Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 25 của truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện luôn. Bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ, những đám mây nhẹ nhàng trôi. Nhưng ngoài động phủ trên ngọn núi thứ sáu, bóng lưng lão tổ Kim Cương Tông đứng dưới ánh trăng thoạt nhìn có chút ảm đạm. Bên trong bóng tối, vẻ ưu sầu trên mặt lão hình như càng đậm thêm vài phần. Thật ra lão không quá đau lòng về những tài vật bị mất, nguyên nhân khiến lão hộc máu là vì phẫn nộ sơn môn đã bị hủy. Về phần những cái linh thạch kia, lão chỉ đặt bên ngoài thôi. Cái lão chân chính lo lắng là kẻ thù sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn trong khi ở Thất Huyết Đồng. Giờ phút này đáy lòng của lão lo lắng không yên, ngẩng đầu nhìn qua động phủ phía trước, chỗ đó hoàn toàn yên tĩnh không có tiếng trả lời. Cho đến khi thời gian trôi qua nửa nén hương, động phủ rốt cuộc truyền ra tiếng thở dài. Du Linh Tử, đã lâu không gặp. Đạo hiệu của lão tổ Kim Cương Tông là Du Linh Tử, chỉ bất quá những năm này lão ở khu vực xa như vậy, bất kể trong tông môn hay ngoài tông môn, người ngoài phần lớn tôn xưng là lão tổ, cho nên đạo hiệu của mình lão cũng thật lâu không được nghe từ trong miệng của người khác. Giờ phút nghe được câu chào này, trong thần sắc lão tổ Kim Cương Tông đã có chút hồi ức, than nhẹ một tiếng. Đã lâu không gặp. Theo lời nói vang vọng, cánh cửa đá đang đóng giờ phút này có tiếng oanh oanh chậm rãi chuyển động, lộ ra bên trong tối tăm, mà trong bóng tối kia có một người chậm rãi đi ra. Bước chân người này có chút quái dị, mỗi bước đi tựa hồ đều hơi cứng nhắc. Cho đến khi hoàn toàn đi ra, dưới ánh nắng, có thể thấy đây là một lão già, toàn thân mặc đạo bào màu xanh đậm, tóc xám trắng, một gương mặt mang theo vẻ nghiêm túc, cứng nhắc. Lão đi đến trước mặt lão tổ Kim Cương Tông, dừng thân, lúc này có gió núi thổi qua, thổi bay một góc áo bào lộ ra hai chân, không phải bằng máu thịt bên trong. Cặp chân kia là dùng tài liệu luyện khí chế tạo. Bên trên sàn ra tia sáng màu xanh, bên dưới ánh trăng càng tăng thêm sự lạnh lẽo. Nếu như đã lâu không gặp, như vậy hôm nay ngươi tới đây là có chuyện gì? Lão già áo lam ngẩng đầu, nhìn đám mây trên bầu trời đêm nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng lão và lão tổ Kim Cương Tông đứng chung một chỗ nhưng làm cho người ta cảm giác có một loại hình như lão tổ Kim Cương Tông thấp hơn hắn một đoạn. Biểu cảm lão tổ Kim Cương Tông có chút đau khổ. Sau khi trầm mặc lúc đâu, vẫn nói về việc của Hứa Thành. Trong tông môn ta gặp tai họa bất ngờ, tiểu tặc kia trước khi đi đã hung ác đoạt tài nguyên của tông ta, lại ác độc châm lửa phóng hỏa, khiến cho Kim Cương Tông của ta hầu như đều bị thiêu cháy hết. Nếu như người này chỉ là hạng người tầm thường thì ta cũng đành, ta sẽ không quá để trong lòng. Nhưng sau khi hao tổn một số tiền lớn điều tra được tin tức, sau khi hắn bái nhập Thất Huyết Đồng hình như đã dần ổn định chỗ đứng ở đây. Việc này khiến cho ta cả ngày hoảng loạn, nhiều lần nhớ tới những việc được kể trong trang sách cổ kia. Căn cứ kinh nghiệm đọc qua sách cổ vô số của ta, sau khi so sánh liền phát hiện người như vậy trên sách cổ phần lớn là có vận khí lớn đến mức không thể ngăn cản. Lúc ấy ta hồ đồ không nên chỉ để mình và hai tên trưởng lão tông môn ra tay. Đáng lẽ ta nên dốc hết toàn bộ lực lượng trong tông môn, không tiếc đại giới giết chết hắn, hoặc là phải biến chiến tranh thành tơ lụa, tự mình đến nhận lỗi mới đúng. Đáng tiếc đã bỏ lỡ thời cơ. Căn cứ phân tích của ta, trước khi hắn hoàn toàn lớn lên, nếu như không có biện pháp trấn áp hắn, vậy trong tương lai, phải chết, không nghi ngờ. Ta có dự cảm mãnh liệt, một người như này khi quật khởi, tất nhiên sẽ mưa gió máu tanh cho Thất Huyết Đồng, khiến cho tông môn của ngươi gặp phải nguy cơ diệt tông. Trên sách cổ đều viết như vậy, đến lúc đó sợ là người này tùy ý một câu, Kim Cương Tông ta sẽ tan thành mây khói. Lão tổ Kim Cương Tông nói xong cúi đầu đắng chát. Lão già áo lam đứng bên, chậm rãi hiện ra thần sắc cổ quái. Nhìn lão tổ Kim Cương Tông một chút sau đó lắc đầu. Du Linh Tử à, đã nhiều năm như vậy, ngươi tại sao vẫn thần hồn nát thần tính? Một tiểu nhân vật ở trong đầu ngươi biến thành một người có khí vận lớn, có thể đưa tới mưa gió máu tanh cho Thất Huyết Đồng, rồi nguy cơ diệt tông, một câu nói liền tiêu diệt kim cương tông của ngươi. Loại sự tình này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi không hiểu, ta tin tưởng cảm giác của mình. Lão tổ kim cương tông cũng thở dài. Mắt thấy lão tổ kim cương tông như thế, lão già áo lam khẽ lắc đầu. Giao tình của lão đối với đối phương cũng không sâu, chỉ là nhiều năm trước từng có tới núi mấy lần, lúc này đáy lòng cũng có chút lờ đánh. Người này là người của ngọn núi nào? Ngọn núi thứ bảy. Căn cứ số tiền lớn ta bỏ ra để điều tra, hắn tên Hứa Thành, vào bộ hung ti. Lão tổ kim cương tông không biết giấu giếm, thấp giọng mở miệng. Ti nào không trọng yếu, chỉ là đệ tử dưới núi tông ta, tuy là dưỡng cổ, thả bọn hắn tự diệt lẫn nhau. Có thể để hắn sinh tồn như đám sói con, nhưng tông môn có chút quy củ không thể phá hư. Nói đến đây, lão già áo lam thấy thần sắc lão tổ kim cương tông ảm đạm, vì vậy thở dài nói. Mà thôi, ta nhiều nhất giúp ngươi gõ người này một chút, khiến cho hắn phun ra đồ vật cầm đi từ kim cương tông của ngươi. Nếu như hắn không đủ, liền bắt hắn cầm ra toàn bộ trên người để đền bù. Nói xong, lão lấy ra ngọc giản, truyền âm dặn dò một phen, sau đó chỉ về phía lão tổ kim cương tông. Được rồi, ta ăn bài xong xuôi. Nhưng mà, người à, có thời gian vẫn lên tu luyện thật tốt. Nhiều năm như vậy vẫn là trúc cơ sơ kỳ, không có chút tiến bộ. Người đừng có xuất nhà học mấy thứ như là sách cổ ngổn ngang kia nữa. Mỗi ngày ngây ngây ngốc ngốc, nếu người còn đọc nữa, tao lo lắng người sẽ sinh tầm mà đây. Lão tổ Kim Cương Tông muốn nói lại thôi, kết quả này là kết quả mà lão muốn không giống nhau, nhưng mắt thấy lời đối phương nói quả quyết, vì vậy đành thở dài, cuối cùng chắp tay cúi đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh khoanh chân mở mắt, cúi đầu nhìn một túi da bên cạnh mình. Đây là vật đêm qua Hoàng Nham tặng cho, bên trong có ba kiện tài liệu dị thú. Hai xương cốt hình thoi, một tọng lông vũ. Phía trên đều có hồng mang độc lè, hình như đều thuộc về một con vật. Khí tức có phần bất phàm, duy chỉ có chỗ đáng tiếc là những vật này không liên quan với phòng thủ, chỉ tăng thêm thuật pháp và tốc độ. Không biết nếu bán đi có thể bán được bao nhiêu đinh thạch. Còn có bạch đan của ta, sắp tích lũy được 1.000 viên. Hứa Thanh kiểm tra lại chút tài sản của mình, sau đó rời khỏi Pháp Chu đi tới cửa hàng bán đồ ăn sáng mỗi ngày hắn đều tới. Lão bản bán đồ ăn sáng là một nam tử trung niên, không có tu vi, là dân cư tầm thường bên trong chủ thành, vẻ mặt chất phác và thành thật, vừa trông thấy Hứa Thanh liền nhếch miệng cười một cái. Lão bản có ấn tượng rất sâu đối với người thiếu niên tuấn đáng của bộ hung ti này, trên người đối phương không có bất cứ sự hung ác nào của đệ tử thất huyết đồng, và lại rất lễ phép. Vì vậy không cần Hứa Thanh chọn món ăn, lão bản rất nhanh liền đưa lên mấy cái bánh bao và trứng bốc hơi nóng, còn đưa tới một bàn thức ăn. Hứa Thanh nói lời cảm tạ, ngồi ở chỗ kia cầm đôi đũa, chậm rãi bắt đầu ăn. Hôm nay hắn đã tạo thành thói quen, dùng đũa để gắp đồ ăn. Sau khi ăn sạch sẽ, hắn nhặt một khối linh tệ lên bàn, lúc này mới đứng dậy đến bộ hung ti. Điểm danh trong bộ hung ti rất đơn giản, chỉ cần chạm lệnh bài thân phận trên tảng đá bên trong đại điện bộ hung ti là được. Hứa Thanh quen việc sẽ làm điểm danh xong, muốn mượn phiên trực ở dưới ánh sáng mặt trời đi dạo phố. Trên đường đi hắn gặp chút đệ tử bộ hung ti, phần lớn đều khách khí chào hỏi với hắn. Sau một trận đánh với Dạ Cưu, Hứa Thanh có được danh khí nhất định bên trong bộ hung ti. Giờ phút này trước con phố, Hứa Thanh đi qua mua mấy quả lê. Hắn vừa ăn vừa đi đến tiệm thuốc. Hắn dự định trước tiên đem bán bạch đan, lại bán tài liệu hôm qua của Hoàng Nham tặng cho. Sau đó xem cuối cùng mình có thể kiếm được bao nhiêu mới có thể đổi lấy cái xương đầu của con cá voi. Không lâu sau, một tiệm thuốc xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Vẫn là cái tiệm thuốc hắn mua thảo dược và đan dược lần trước. Bên trong người đến người đi đều rất náo nhiệt. Hứa Thanh coi như là khách quen ở đây, sự xuất hiện của hắn lập tức bị trưởng quầy đang bận rộn trông thấy, ánh mắt sáng lên đi ra quầy cười. Hey, một đoạn thời gian không thấy người tới, lần này tới mua thảo dược hay bán đan? Bán đan. Nghe Hứa Thanh nói, trưởng quầy càng nhiệt tình hơn. Đối với Hứa Thanh, xuất ra đan dược, lão chỉ lướt qua liền thông khoái giao ra 20 đinh thạch. Không nhìn một chút. Hứa Thanh nhìn về phía trưởng quầy, đan dược của ngươi không cần kiểm tra. Trưởng quầy cười khoác tay. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn có nắm chắc phẩm chất mỗi viên đan dược của mình đều là thượng thừa. Vì vậy sau khi chắp tay liền rời khỏi cửa hàng. Mắt thấy Hứa Thanh rời đi, trưởng quầy của tiệm thuốc vội vàng lấy ra ngọc giản truyền âm cho lão bản. Sau đó gọi nhị tiểu thư tới, đặt đan dược Hứa Thanh vào trong hộp, giản tiểu nhị lập tức đưa đến cho ngọn núi thứ hai. Tiểu nhị rất nhanh lợi, biết rõ lão bản rất xem trọng những đan dược này. Vì vậy sau khi rời khỏi cửa hàng liền nhanh chóng chạy nhanh, tìm kiếm con đường gần nhất đi lên ngọn núi thứ hai. Không bao lâu, cái hộp này lần nữa đến một động phủ trong ngọn núi thứ hai, đặt trước mặt một vị thiếu nữ. Bộ dáng thiếu nữ thoạt nhìn 16-17 tuổi, toàn thân mặc áo đạo bào màu cam nhạt, vẻ mặt thanh đạm xinh đẹp ngồi ở chỗ kia, giơ tay cầm lên một viên đan dược từ bên trong hộp, đặt trước mặt quan sát. Dưới ánh mặt trời, da nàng trắng như tuyết, hai mắt giống như có một làn nước ở trong. Mái tóc đen nhánh như được búi theo kiểu công chúa. Trên búi tóc có một cây châm hoa, phía trên buông thỏng da tua, lộ ra vẻ linh động. Thiếu nữ này chính là lão bản của tiệm thuốc, cũng chính là người Hứa Thanh gặp ở tiệm thuốc ngày hôm ấy. Giờ phút này, vừa xem xét, thiếu nữ khẽ di một tiếng, đôi mi thanh tú hơi chớp lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà lần này có độ tinh khiết còn cao hơn nữa. Lần trước nàng nghiên cứu đan dược của Hứa Thanh, phát hiện mặc dù chính mình cũng có thể đạt tới nhưng lại không thể làm được mỗi lần đều như vậy. Vì vậy trong đáy lòng không khỏi có chút tháo thắng. Đệ tử của ngọn núi thứ bảy có thể luyện chế được đan dược, ta thân là tu sĩ đan đạo, không có lý nào, không thể. Thiếu nữ vung bàn tay nón là lên, những gốc cây thảo dược từ bốn phía bay tới. Thần sắc của nàng hiện ra nghiêm túc, bắt đầu luyện chế. Trong khi nàng đang muốn so bì đan đạo với Hứa Thanh một lần, giờ phút này Hứa Thanh đang đi trên phố, nhìn đệ tử trong luyện khí phường của ngọn núi thứ sáu ở bốn phía. Lông mày không khỏi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hôm nay khi đi ngang qua cửa hàng này, có mấy chủ quán ngọn núi thứ sáu nhìn hắn như vô tình hữu ý, quét ánh mắt trên người. Tựa như đang xác nhận gì đó. Trước kia không phải như vậy. Bọn họ đang quan sát ta. Hứa Thanh nheo mắt. Một màn khắc sâu này để cho hắn cảm giác càng khắc sâu hơn. Vì vậy bỏ qua toàn bộ cửa hàng của ngọn núi thứ sáu. Hắn không vào bất luận một cửa hàng nào để bán tài liệu mà trở về bến cảng 79, mang theo sự đề phòng thật sâu, tu hành. Mấy ngày trôi qua, không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện. Đáy lòng Hứa Thanh do dự nhưng vẫn cẩn thận như trước. Mỗi ngày mượn nhờ phiên trực đi ngang qua từng cửa hàng của ngọn núi thứ sáu, nhiều lần bí mật xem xét. Tuy lại cảm giác quan sát hắn không xuất hiện nữa, nhưng Hứa Thanh vẫn lo lắng như trước, dứt khoát đợi vài ngày sau. Sau khi liên tục xác nhận bình thường, lúc này mới tìm tới một cửa hàng từ đầu tới cuối, đều chưa từng quan sát hắn, chuẩn bị đi qua. Thực sự là muốn thăng cấp pháp chu, cuối cùng vẫn phải tới cửa hàng ngọn núi thứ sáu mua bán tài liệu, mà hầu như toàn bộ những cửa hàng liên quan tới pháp chu ngọn núi thứ sáu đều ở khu bến cảng, hầu như là bị lũng loạn. Cửa hàng còn ngọn núi thứ sáu khác phần lớn không làm sinh ý tài liệu pháp chu, cho nên dù tồn tại một tia bất ổn nhưng Hứa Thanh vẫn chuẩn bị nếm thử một chút. Sau đó Hứa Thanh mang theo cảnh giác đi vào trong phố, bước chân rất nhanh, nhưng ngay khi sắp đến cửa hàng đã chọn, sau lưng bỗng nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc. Hứa Thanh. Hứa Thanh quay lại, thấy đường sau lưng cách đó không xa có bóng dáng tên béo Hoàng Nham. Hoàng Nham rất nhanh nhìn thấy được Hứa Thanh, giờ phút này đang nhiệt tình phất tay, chạy vài bước, thịt mỡ theo sức chạy trên người run một cái, cho đến khi đến trần vụ cận mới đắc ý mở miệng. Ê, Hứa Thanh, ngươi biết không, sư tỷ của ta lại gửi hồi âm cho ta, hề, đi, hôm nay ta vui vẻ, mời ngươi đi uống. Nói xong y lôi kéo Hứa Thanh phải lui ra sau tránh. Nhưng nghĩ tới quả trứng thần dị, cùng với việc ngày trước đối phương còn đưa cho mình tài liệu, cho nên có chút chần chờ. Ta muốn bán tài liệu. Bán tài liệu? Người thiếu cái gì? Ta cho người. Hoàng Nam hào sảng mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu. Được rồi, vậy ta cùng ngươi đi bán tài liệu. Tiếp đó, ngươi bồi ta đi uống trứng. Cứ quyết định như vậy đi. Vẻ mặt Hoàng Nam vui vẻ, hiển nhiên là vội vàng muốn chia sẻ cùng người khác. Nói xong y nhìn khắp nơi, một ngón tay chỉ về cửa hàng bên cạnh. Đi cửa hàng này tốt này, cửa hàng này ta đã vào mấy lần, cũng không tệ lắm. Hứa Thanh quay đầu nhìn cửa hàng Hoàng Nam Chỉ. Cửa hàng này cũng là mục đích chuyến đi này của hắn. Bên trong có rất nhiều đệ tử đang mua bán. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, thấy được một người quen chính là Trương Tam. Gã đang mua sắm tài liệu ở đây, sau khi chú ý tới cửa hàng là Hứa Thanh, liền tươi cười chào hỏi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi bán, xong rồi uống rượu trứng mới là trọng yếu. Hoàng Nam nói xong nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trưởng quầy trong cửa hàng không chần chừ nữa, trực tiếp bước vào. Cửa hàng này rất đơn giản, có đến 2 tầng. Bên trong treo các loại tài liệu dị thú, giá trị từng cái đều xa xỉ. Theo hắn đến gần trưởng quầy bên cạnh ngẩng đầu lên. Trưởng quầy này là một người nam tử trung niên, có cá râu chê. Bộ dáng thật nhìn là người khôn khéo, giờ phút này gã quan sát Hứa Thanh một chút cười mở miệng. Hai vị đồng môn muốn mua bán gì? Bán tài liệu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng đi tới trước quầy, dưới ánh mắt của trưởng quỹ lấy ra tài liệu trong túi ra. Không chỉ là đồ vật Hoàng Nham tặng cho, còn có chút thu hoạch mà hắn giết tội phạm truy nã được. Trưởng quầy nhìn Hứa Thanh một chút lại lướt qua tài liệu trên bàn, trầm ngâm mấy ký thứ. Sau khi cẩn thận xem xét ngẩng đầu, thâm ý liếc Hứa Thanh. Sau đó gã cũng biến thành âm trầm, trong mắt cũng sáng lên. Vị tiểu hữu này, những vật phẩm này là của ngươi, có chút không đúng. Mấy ngày trước Kim Cương Tông đã báo với ngọn núi thứ 6 của chúng ta, nói tông môn bọn họ bị trộm mất rất nhiều tài liệu. Những vật phẩm này của ngươi đều ghi chép trong hồ sơ là vật mất đi của Kim Cương Tông. Tiểu hữu, ngươi lấy tăng vật ra bán cho chúng ta là có ý gì? Chẳng lẽ việc Kim Cương Tông mất trộm có liên quan với ngươi? Đường đường là đệ tử thất huyết đồng của ngọn núi thứ 7, chẳng lẽ đi ăn cắp Kim Cương Tông? Trường quay hiển nhiên cố ý lớn tiếng càng ngày càng lớn, cho đến khi truyền khắp toàn bộ cửa hàng. Trong cửa hàng, các đệ tử đều nghe được nhau nhau im lặng đồng loạt nhìn về nơi đây. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đáy lòng than nhẹ. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn không thể tránh được. Nhưng cũng không biết việc này có liên quan tới lão tổ Kim Cương Tông. Đáy lòng lập tức hiện ra sát cơ, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn nhìn ra người giúp đỡ lão tổ Kim Cương Tông nhất định là đại nhân vật ngọn núi thứ 6. Vì vậy hắn nhìn lướt qua cổ của trưởng quầy trước mặt cùng với các loại tài liệu bày bốn phía trên kệ. Lại nhìn về phía biển khơi một cái, trong mắt lạnh lùng ẩn chứa một ý tưởng. Đáy lòng cân nhắc xem có nên làm một chuyến rồi rời khỏi, hay cố gắng tranh biện với đối phương. Nhưng ngay khi Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, ánh mắt tên béo Hoàng Nham ở một bên trực tiếp trợn tròn. Thân thể cũng nhảy dựng lên, hung hăng vỗ vào quầy hàng, phịch một cái truyền ra tiếng nổ mạnh. Tang vật! Cái này cũng là tang vật! Tên béo cầm lấy cái xương cốt dị thú tặng cho Hứa Thanh trong đám đồ vật, trong ánh mắt mang theo tức giận chưa từng có, tựa như bản thân nhận phải nhục nhã lớn lao giống to. Cái này còn mẹ nó chứ, rõ ràng là của lão tử. Ngươi dám nói đồ của lão tử là tang vật? Tên béo giận tím mặt giơ khúc xương cốt trong tay ném thẳng tới mặt trưởng quầy. Giọng nói của Hoàng Nham cực lớn, trong mắt lộ ra vẻ tức giận mãnh liệt. Tự hồ đối với y mà nói, lời của trưởng quầy không phải làm nhục Hứa Thanh, mà làm nhục chính mình. Dẫu sao bên trong những vật phẩm trên quầy có 3 thứ là do y đưa cho Hứa Thanh. Đối mặt với sự tức giận của Hoàng Nham, thần sắc trưởng quầy càng thêm âm trầm, tay phải giơ lên đưa ra một chảo. Một phát bắt được khúc xương cốt mà đối phương ném về phía mình. Cầm xương cốt, gã lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Nham. Đáy lòng thầm nghĩ, người này suốt 8 năm không rời khỏi Hoa Tiêu Ti, theo đuổi một sư tỷ không biết có phải là cô nàng hoang dã nông thôn nào hay không. Nhưng tặng lễ vật vô số, làm mọi người đều biết, đã trở thành phế vật đáng chê cười trong miệng người khác. Nếu như bây giờ y cũng thích tự tìm phiền toái cho mình, vậy thì cũng đừng trách. Vì vậy gã chậm rãi mở miệng. Ngươi nói không sai, đây là tang vật. Ngươi xem là người này cùng ngươi hẳn là đồng bọn trộm đồ của Kim Cương Tông. Ngươi tới đi báo cho bộ hung ty. Tội phạm quan trọng của vụ án Kim Cương Tông mất trộm đồ đã chui đầu vào lưới. Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị trong cửa hàng cố gắng lấy ra thẻ ngọc giản truyền âm. Sau khi nhìn trưởng quầy, trong lòng hiểu rõ làm việc này nên làm như thế nào. Vì vậy chậm chạp truyền tin, báo án. Trong mắt các đệ tử ngọn núi thứ 7 bên trong cửa hàng, giờ phút này đều lộ ra tinh mang, tập trung nhìn một màn này. Đệ tử có thể bái nhập thất huyết đồng và lại có thể sống sót trong hoàn cảnh này phần lớn đều có tâm trí không tầm thường. Thủ đoạn đơn giản như vậy tự nhiên là nhìn ra, cũng rất rõ ràng. Trọng điểm của chuyện này không phải việc Kim Cương Tông mất trộm, mà là có người của ngọn núi thứ 6 muốn tìm Hứa Thanh cùng Hoàng Nam gây phiền phức. Về phần tìm cả hai người hay một trong hai người thì bọn họ không rõ, nhưng cảm giác đại khái hẳn là người xuất thủ, xuất ra vật phẩm. Hứa Thành. Nhưng không ai mở miệng cả, tất cả đều đứng một bên xem thế nào, Trương Tam cũng là như vậy. Hứa Thanh cũng không để ý tới những vẻ mặt người khác, giờ phút này hắn cũng thật bất ngờ với phản ứng này của Hoàng Nam. Mặc dù quan hệ hai người cũng tốt, nhưng dẫu sao cũng không sâu, phản ứng của đối phương khiến cho Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Đồng thời đối với việc chủ quản nói sẽ báo cáo bộ hung ti và tên tiểu nhị ở một bên đang cố làm ra vẻ, khiến Hứa Thanh càng thêm nghi vấn. Hình như cái cục này không giống như hắn nghĩ cho lắm, bộ dáng này không giống như muốn đưa hắn vào chỗ chết. Bởi vì nếu thực sự muốn dồn mình vào chỗ chết, giờ phút này Điền chạy ra tay với mình là được. Không cần thiết cuốn thêm bộ hung ti vào, khiến cho sự tình trở nên phức tạp hơn. Đối với đại nhân vật mà nói, giết một đệ tử dưới núi nhỏ nhoi sẽ không cần huy động nhân lực như vậy. Cái này không hợp lý. Việc này càng giống như là mượn một cớ để gõ chính mình, cũng cho Kim Cương Tông một đạo lý. Mặt khác, ngay khi hắn vừa bước vào cửa hàng cũng phát hiện bốn phía cửa hàng không hề chấn động quá mức cường hãn. Giờ phút này cũng là như thế, không giống như có cường giả tồn tại. Trong khi Hứa Thanh có điều suy nghĩ, ngay lúc trưởng quay báo cáo cho bộ hung ti, Hoàng Nham liền hất thảm qua. Bộ hung ti, Hứa Thanh chính là bộ hung ti. Hả, trị pháp lại phạm pháp, tội tăng một bậc. Trưởng quay nhìn Hoàng Nham một chút, nhíu mày chậm rãi mở miệng. Hoàng Nham giận quá hóa cười, vừa muốn tiến lên, đáy lòng Hứa Thanh càng thêm nghi ngờ với việc này. Giơ tay lên ngăn cản y nói khẽ. Hoàng Nham, việc này không liên quan tới người, ngươi rời trước đi. Sau đó hắn nhìn về phía cổ trưởng quay thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Đây là chiến lợi phẩm ta lấy được từ trên người tội phạm truy nã. Ngươi không cần vụ an, có lời gì cứ nói thẳng là được. Trưởng quay lập tức cảnh giác, phản ứng của Hứa Thanh khiến cho gã ý thức được, gã này quả nhiên không đơn giản. Trên thực tế sau khi trên núi ăn bài chuyện này, lúc đầu vốn có thể trực tiếp tìm Hứa Thanh, bắt hắn giao đồ. Nhưng bao gồm cả gã bên trong, các đệ tử đều biết được muốn mượn cơ hội này kiếm thêm một khoản. Cho nên mới có sự việc vụ an như bây giờ. Nhưng hôm nay đối phương hiển nhiên đã nhìn ra thủ đoạn của mình. Trên thực tế gã cũng có một chút hiểu biết về Hứa Thanh. Có thể biết rõ là người này quật khởi trong bộ hung ti, tự nhiên không phải hạng người đơn giản. Mà gã thân là trưởng quay, phía sau có người che chở. Không như đám đệ tử dưỡng cổ dưới núi, cho nên đám đệ tử dưới núi không ai dám động vào gã. Nhưng mà cảm giác lạnh lẽo trên cổ gã để cho gã giờ phút này quyết định thay đổi ý nghĩ, không muốn xuất hiện quá nhiều mâu thuẫn với Hứa Thanh. Hơn nữa, gã cảm thấy gõ như vậy cũng là đủ rồi. Vì vậy vừa muốn mở miệng hòa hoãn, nói ra điều kiện hai bên để hòa giải việc này. Nhưng vào lúc này Hoàng Nham ở một bên bị Hứa Thanh ngăn lại, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Hứa Thanh! Ngươi không cần gánh vác việc này giúp ta, chuyện này không liên quan gì tới người. Đây rõ ràng là nhắm vào Hoàng Nham ta. Ta biết, nhất định cái tên Triệu Trung Hằng ở điều hành ti, gã hận trong lòng, biết rõ ta thường tới đây, cho nên câu kết với cửa hàng này, muốn dội bát nước bẩn này vào ta. Lời nói của Hoàng Nham vừa nói ra, biểu cảm tên trưởng quầy lập tức trở nên cổ quái, giống như nhìn thấy sự việc hiếm có, liếc mắt nhìn thật sâu Hoàng Nham. Hứa Thanh tương tự nhìn cô Hoàng Nham, ánh mắt nheo lại. Hắn muốn giải quyết vấn đề, nhưng tựa hồ Hoàng Nham muốn kéo vấn đề này lên người của mình. Cùng lúc đó, Hoàng Nham vỗ lên quầy hàng, phát ra một tiếng nổ mạnh, vừa muốn tiếp tục gào thét, nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa hàng truyền tới từng tiếng bước chân, có giọng nói âm lãnh truyền vào. Ai mà có uy phong lớn như vậy? Trong lúc nói chuyện, mấy thân ảnh bước vào. Hứa Thanh thoáng nhìn qua, nheo đôi mắt, bóng người ở ngoài cửa, trên người bộ đạo bào màu xám rõ ràng có huy chương bộ hung ti. Bên trên hiện ra lãnh mang, trên người là đệ tử bộ hung ti. Người dẫn đầu dĩ nhiên là đội trưởng đội 3, vì thiếu nhân, nhân ngư bị Hứa Thanh theo dõi hơn nửa tháng. Phía sau gã có 4 người, 3 người đội viên. Giờ phút này theo gã đi vào, thiếu niên ngư nhân tộc lạnh lùng liếc mắt qua nhìn Hứa Thanh. Thì ra là người. Hứa Thanh không nói chuyện, vừa nắm chắc, vừa cảnh giác giờ phút này hắn đã tăng cao tới mức cực hạn. Bộ hung ti nhanh như vậy đã đến, và lại còn là thiếu niên nhân ngư từng có mâu thuẫn kịch liệt của mình. Việc này rất không bình thường. Hắn cảm thấy trình độ phức tạp của chuyện hôm nay đã cực cao, có 3 việc ẩn giấu bên trong. Thứ nhất là trưởng quay cửa hàng muốn gõ chính mình, nhưng rõ ràng chỉ là gõ, có thể hòa giải. Việc thứ hai là Hoàng Nham hình như cố ý kéo sự việc lên người của y, không biết mục đích là gì. Việc thứ ba, thiếu niên nhân như đến rất nhanh, rất khó có thể nói là trùng hợp. Cho nên trước tình huống chưa hiểu rõ toàn bộ, Hứa Thanh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, thiếu niên nhân như đi vào tiệm thuốc, đảo qua những người bốn phía, trong mắt có một vòng khinh miệt. Trên thực tế, bái nhập thất huyết đồng không phải bổn ý của gã. Mặc dù tộc quần nhân như tộc không lớn, nhưng thân phận của gã bên trong tộc cũng cực cao. Dưỡng thành tính cách cao ngạo, nhất là đối với người ngoại tộc. Gã từ tận đáy lòng không thèm nhìn. Mà chuyện ngày hôm nay, sau khi bên trong ty nhận được người báo cáo, vốn là nên bộ phận chữ huyền chịu trách nhiệm. Nhưng bởi vì liên quan đến bộ phận chữ huyền phải tránh hiểm nghi, cho nên an bài đến bộ chữ địa. Mà sau khi gã biết được việc này liên quan tới Hứa Thanh, nhớ tới tên vô cùng chán ghét đoạt công của mình hôm ấy, cho nên đích thân tiếp nhận, sau đó dẫn người theo tới đây. Cho nên sau khi gã đi vào, ngay lập tức một ngón tay chỉ Hứa Thanh cùng Hoàng Nham. Đều là tội phạm quan trọng của bản án mất trộm Kim Cương Tông, lại có tang vật vật chứng đầy đủ. Các người là người bộ hung ty, vậy dẫn bọn chúng vào bên trong ty giam giữ thẩm vấn đi. Hoàng Nham một bên sau khi thấy bộ hung ty đến lại không thèm phân định thị phi, hoàn toàn bộc phát tức giận chạy đến, ngăn giữ Hứa Thanh cùng thiếu niên nhân như, nhìn chăm chăm thiếu niên nhân như gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt người mù hả? Đồ vật của lão tử là tang vật hả? Gã nói xong, lấy túi chữ vật trên người, ở trước mặt mọi người trực tiếp run lên. Tài liệu tương tự lập tức đổ xuống trong sàn nhà, trực tiếp chồng chất thành một tòa núi nhỏ, không sai biệt lắm mấy trăm món. Trong đó đều là các loại tài liệu dị thú, phần lớn là cùng một loại xương cốt với lồng vũ. Hiển nhiên là lấy được từ cùng một con dị thú. Mọi người bốn phía sau khi nhìn thấy liền nhao nhao hít vào một hơi. Từng ánh mắt trợn to, bọn họ đều là hạng người biết hàng, biết rõ giá trị của tài liệu này, sợ phải hơn 1.000 đinh thạch. Nhất là khi chú ý tới Hoàng Nham, lại có túi chữ vật, vì vậy trong ánh mắt của cả đám đều lộ ra quang mang kỳ lạ. Các người nói đồ đạc của ta là tang vật, những thứ này chẳng lẽ đều là tang vật sao? Kim Cương Tông mua nổi sao? Cái này, mẹ nhà nó, đốt cả bộ xương của Trích Phong Hành, đầu lâu chân quý nhất của ta, cho sư tỷ ta. Các ngươi có nói đồ đạc của ta là tang vật. Lời nói của gã béo thốt ra, ánh mắt mọi người bốn phía từng cái chớp động. Hứa Thanh cũng nhìn những vật phẩm kia, theo bản năng hít vào một hơi. Hắn biết Hoàng Nham giàu có, nhưng vẫn bị tài liệu trong túi chữ vật chấn nhấp một chút. Thiếu niên nhân như quét mắt nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy có chút đau đầu, gã cũng không nghĩ tới bộ hung ty tại sao tới nhanh như vậy. Gã rối loạn hết cả tiết tấu, giờ phút này thần sắc do dự. Nhưng tên đã lên dây không thể phát được, không phát được, vì vậy kiên trì mở miệng. Bên trong báo cáo của Kim Cương Tông có nhắc tới Trích Phong Hành này. Mắt thấy tình thế phát triển không thể tưởng tượng, Hứa Thanh trầm mặc tỉnh táo quan sát. Đầu lâu cũng là tang vật, người đã tặng cho sư tỷ ngươi sao? Nguyên lai còn có một nữ tội phạm ở trong đó trợ giúp thủ tiêu tang vật. Đợi bắt ngươi về thẩm vấn cẩn thận, sau đó chóc nã truy án người trọng nữ kia. Nghe mấy lời nói của trưởng quầy, thiếu niên nhân như lạnh lùng mở miệng. Bốn người đội viên phía sau gã lập tức đi về phía Hứa Thanh, Hoàng Nham. Một người trong đó tới gần Hoàng Nham, ba người đi thẳng tới Hứa Thanh. Ngươi mới là tội phạm quan trọng, cả nhà ngươi đều là tội phạm quan trọng. Hoàng Nham nhảy dựng cả lên, triệt lên tay áo mang theo vẻ tức giận vọt tới. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua ba người đi tới, hắn vốn không muốn động thủ khi không hiểu rõ toàn bộ tình huống. Nhưng nếu hôm nay bị đối phương hùng hổ dọa người, vậy thì tay phải hắn giơ lên vừa để xuống. Bốn phía lập tức xuất hiện giọt nước, bên trong từng giọt nước đều bộc phát ra uy áp mãnh liệt. Trong lúc nổ vang hình thành lực chấn áp, khiến cho sắc mặt ba tên đội viên toàn bộ đại biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể chợt run rẩy, lại không thể cất thêm bước nào. Hùng tung lưới dạ cưu, mặc dù bọn họ cùng nhau hành động với đội 6, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh động thủ. Chỉ nghe người ta nói qua một chút, giờ phút này tự mình cảm thụ nội tâm đều dấy lên sóng gió. Kháng cự chập phạp. Thiếu niên nhân như nở nụ cười, lộ ra hàm răng bén nhọn trong miệng. Thân thể bước nhanh một bước, tốc độ cực nhanh, trực tiếp dấy lên âm bạo bên trong cửa hàng. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hứa Thanh, giơ tay lên bắt về phía cổ của hắn. Những cái móc sắc bén hóa thành hàn mang, nếu như đổi thành người bên ngoài, dưới tốc độ này sợ rất khó kịp phản ứng. Nhưng ngay khi gã tới gần, một cái que sắt màu đen lập tức xuất hiện trước bàn tay của gã. Tốc độ của gã mặc dù nhanh, nhưng Hứa Thanh còn nhanh hơn, vung vẩy que sắt trong tay. Đồng thời chân phải uốn lượn, đầu gối hung hăng thụt về phía đỉnh đầu của thiếu niên như nhân tộc. Trong tiếng nổ vang, thiếu niên như nhân tộc nhanh chóng rút tay phải về. Chân phải uốn lượn, lấy đầu gối đụng đầu gối. Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh hơi choáng một cái. Về phần thiếu niên người cá thì rụt lui 5 bước. Trong lúc ngẩng đầu, lộ ánh mắt hưng phấn lại khát máu. Có chút đi tứ. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể gã truyền tới từng tiếng nổ vang, một cỗ chấn động ngưng khí tầng 9 lan ra trên người. Sau lưng gã cũng xuất hiện một hư ảnh nhân như dữ tợn cầm lấy mấy cây đĩa ăn màu đen. Đây không phải là khí huyết hóa ảnh, mà là lực lượng thiên phú huyết mạch trên người của gã. Giờ phút này gã lại bộc phát, thân thể của gã lần nữa xông lên, nháy mắt tới gần Hứa Thanh, trực tiếp triển khai công kích cùng Hứa Thanh bên trong cửa hàng. Hai người lập tức giao thủ 7-8 lần, mỗi người đều có tiếng nổ mạnh vang lên trùng kích vang vọng, khiến cho bên trong cửa hàng bị ảnh hưởng đến. May mắn là chỗ cửa hàng có trận pháp gia trì, cho nên cũng không tan vỡ. Nhưng một màn này để cho người bốn phía tránh đi thần sắc nhao nhao lộ ánh mắt mãnh liệt. Bọn họ mạnh như vậy. Kia là đội trưởng đội 3, thân là dị tộc, có lực lượng thiên phú huyết mạch của nhân như tộc. Chiến lực kia có thể so sánh với ngưng khí đại viên mãn của đại tông, mà Hứa Thanh rõ ràng chiến lực cũng kinh người như thế. Lục Trương có lời đồn, bộ phận chữ huyền có một người không phải đội trưởng, nhưng có thể chém giết tên đầu sò bên địch của Dạ Cừu. Có thể thấy chính là Hứa Thanh này rồi. Nghe mọi người nói, Hoàng Nham trốn ở một bên trừng mắt nhìn, trên mặt có một tia cười nhạt, nhưng rất nhanh tiêu tán, biến thành bộ dáng nổi giận trống to. Hứa Thanh cố lên, tiêu diệt con cá lại đi, ai bảo gã dám vu hãm, hãm hại chúng ta, giết chết gã, tối nay chúng ta ăn thịt cá. Trong tiếng nổ vang của thiếu niên như nhân tộc lần nữa rút lui, khóe miệng có một vết máu. Vẻ khát máu trong mắt càng mãnh liệt hơn, giống như đối với gã mà nói máu tươi chỉ càng làm cho gã hưng phấn hơn mà thôi. Và lại gã còn một đòn sát thủ chưa sử dụng ra. Giờ phút này gã nhếch miệng hai tay giơ lên bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chỉ là tay gã cũng không chú ý tới dưới chân của mình đã có cái bóng của Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giờ phút này hắn nheo mắt, sát cơ trong mắt lóe lên. Đang muốn ra tay, đột nhiên bên ngoài có vài đạo khí tức cường hãn tỏa ra trong nháy mắt, khóa chặt nơi đây. Các người cứ đứng nhìn là được rồi. Thiếu niên như nhân như tộc nhe răng cười, vài đạo khí tức yên lặng xuống. Nhưng lúc này có một đạo khí tức càng thêm kinh khủng xuất hiện ngoài tiệm thuốc. Trong tiếng nổ vang, khí tức tới trực tiếp khóa chặt vào đạo khí tức ở đây, giống như dễ dàng trở bàn tay, trực tiếp áp xuống. Một màn này khiến cho thiếu niên nhân như tộc sững sờ, lúc quay lại sắc mặt lập tức đại biến. Hứa Thanh ngẩng đầu khi cảm nhận được khí tức phía ngoài, ánh mắt chợt co rút. Lúc đó một thân ảnh tiêu sái đi vào, một giọng nữ lạnh như băng từ ngoài tiệm thuốc lạnh đùng truyền tới. Vừa rồi ai nói đồ đạc của ta là tang vật? Thanh âm lạnh tựa như gió, trong nháy mắt đóng băng tất cả mọi người ở cửa hàng. Vô luận là thiếu niên như nhân tộc hay tên trưởng quỹ ngọn núi thứ 6 đều bị một câu nói kia khiến cho thân thể không kiềm chế mà run rẩy, không tự chủ nhìn ra ngoài cửa hàng đi vào. Đó mà là một nữ tử thân thể cực kỳ cao lớn, đồng thời cường tráng uy mãnh, da thịt màu cổ đồng, lộ ra vẻ cường hãn, mái tóc dài tung bay, không chút nào ồn ào ôn nhu, ngược lại có một loại cảm giác cuồng dã. Thân thể của nàng mặc đạo bào màu tím sậm, trong tay kéo một thanh đại kiếm màu đen dài đến nửa trượng. Giờ phút này theo nàng đi tới, mũi kiếm bị kém lê trên mặt đất tạo ra đốm lửa, cắt qua những viên gạch trên mặt đất đứng ngay trên cửa bậc thang. Một màn này khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi, không ai biết là người thứ nhất xoay người. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người nhao nhao cúi đầu chắp tay cung kính mở miệng. Bái kiến nhị điện hạ, bái kiến nhị điện hạ. Người đến chính là tồn tại như trưởng công chúa của ngọn núi thứ 7, có quyền sinh sát đối với đệ tử dưới chân núi. Thậm chí nàng cũng có quyền hủy bỏ tư cách của đệ tử hạch tâm. Nàng là nhị đệ tử của thân truyền phong chủ. Sư tỷ, rốt cuộc ngươi đã tới. Hoàng Nham ở một bên kích động chui ra từ chỗ trốn, hấp tấp chạy tới. Trong 3 người đệ tử của phong chủ ngọn núi thứ 7, luận tính cách hào sảng, làm người khéo đưa đẩy, bằng hữu rộng khắp nơi thì thuộc tam đệ tử. Nhưng nếu luận tính cách nóng nảy khiến cho đồng môn sợ hãi, nhị sư tỷ sẽ cưỡi ngựa xung trận lao lên trước, không gì sánh kịp. Không chỉ là đệ tử ngọn núi thứ 7 có cảm tụ như thế, những ngọn núi khác cũng cho là như vậy. Bọn họ là phần lớn biết được nhị điện hạ ngọn núi thứ 7 có tính khí nóng nảy vô cùng,

Ánh mắt đến từ Nhi Điện Hạ đả kích thiếu nhân, nhân như tộc cực lớn. Thân thể của gã run rẩy, hình như đang cực lực kiềm chế. Nhưng sắc mặt trắng bệch vẫn để lộ ra nội tâm sợ hãi của gã. Trong đầu gã, theo bản năng hiện ra trận giết chóc 30 năm trước trên đảo Nhân Như. Thân ảnh đối phương bên trong trận chiến, chém giết vô cùng khát máu. Đó là một trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy trong thất huyền đồng với Nhân Như tộc vạn ác. Cùng với Nhân Như tộc vĩ đại bất khuất. Cho nên, chiến trường thi đấu ngọn núi thứ bảy được an bài ở trên lãnh địa Nhân Như tộc. Đồng thời đây cũng là một trận trấn áp, cũng chính là sau một trận đó, song phương lần nữa trở thành minh hữu. Tuy rằng, người sau khiến cho Nhân Như tộc mấy lần gặp nguy cơ diệt tộc đều là thất huyền đồng kịp thời hóa giải và lại đưa cho rất nhiều tư vật. Nhưng ở trong mắt tộc nhân của Nhân Như tộc, đây là đối phương nên phải đấy. Bọn họ cảm thấy trở thành minh hữu của nhân tộc là một đại sỉ nhục đối với bản thân. Mặc dù trong lòng có vô số cảm xúc khó kiềm chế, nhưng gã vẫn cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên. Chỉ là đáy lòng gầm nhẹ, gã cảm thấy Nhân Như tộc bọn họ sớm muộn gì cũng phải cho thất huyết đồng trả giá thật nhiều. Mắt nhìn đối phương cúi đầu, khinh miệt trong mắt Nhi Điện Hạ càng tăng thêm. Khi đi tới trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt lạnh lẽo quét tới. Hứa Thanh thở sâu, thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Bái kiến Nhị Điện Hạ. Sư tỷ đã đưa Hứa Thanh là huynh đệ của ta, lần này cũng vì ta mà bị đền lụy đến. Hoàng Nham đứng một bên thu hồi lấy vật phẩm vừa lấy ra vừa nãy, thần sắc trong lúc giới thiệu mang theo một chút tự hào. Nhị Điện Hạ nhảy gật đầu không để ý tới Hứa Thanh, đi về phía quầy hàng. Sau khi nàng đi đến, liền vung cây đại kiếm trong tay quét lên. Phịch một tiếng, trong khi trưởng quỹ kia đang run rẩy, thanh đại kiếm trực tiếp đặt trên mặt quầy. Thanh đại kiếm màu đen này quá nặng, quầy hàng làm bằng gỗ dù có phần cứng cỏi, nhưng khi đại kiếm hạ xuống vẫn răng rạc sụp xuống, khiến cho mũi kiếm trực tiếp chĩa vào trước bụng trưởng quầy, hàn mang tràn ra, khiến cho mồ hôi lạnh trên trán trưởng quầy không ngừng chảy xuống, sắc mặt vô cùng trắng bệch, run giọng mở miệng. Nhị Điện Hạ, ta... Người nói đồ đoạt của ta là tang vật. Nhị Điện Hạ nhàn nhạt mở miệng. Toàn thân trưởng quầy đổ mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm, vẻ mặt đắng chát, lòng kêu rên lên. Việc hôm nay gã vốn chỉ muốn kiếm một khoản, nhưng lại nửa đường lao ra một tên béo. Mà nằm mơ cũng không nghĩ ra, phía sau tên béo lại là một vị đại thần như vậy. Trước mắt này gã không trêu chọc nổi, thậm chí gã cảm thấy mình có nói ra, coi như vị chấp sự ăn bài việc này cho mình, cũng sẽ không muốn tùy tiện trêu chọc Nhị Điện Hạ giống như Bạo Long này. Dẫu sao vị này chính là người được thất gia cưng chiều, giống như hòn ngọc quý trên tay, là trưởng công chúa ngọn núi thứ bảy. Vì vậy gã liền dập đầu đưa điện, sau đó nhanh chóng mở miệng. Hiểu lầm, chuyện này là hiểu lầm, ta nhìn lầm rồi, cái này sao có thể là tang vật được. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lộ ra vẻ thâm thúy, đáy lòng cũng hiểu rõ. Cường đại chính là đạo lý vĩnh hằng bất biến của cái thế giới này. Nhất là sau khi nghe thấy những lời nói của Nhị Điện Hạ, hắn mới hiểu được cái gì gọi là bá đạo. Ngươi không nhìn lầm, những thứ này thực sự đều là tang vật. Chính là ta chuyển từ Kim Cương Tông ra. Ngươi có ý kiến gì sao? Nhị sư tỷ lạnh lùng nói ra, kiếm trong tay bay về phía trước đỉnh đầu. Lập tức liền chấn nát quần áo trưởng quầy đụng vào cái bụng của gã. Thân thể của trưởng quầy run rẩy, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn. Bộ dáng cúm núm không biết nên đáp như thế nào. Nói cho người sau lưng ngươi biết, việc của Kim Cương Tông chính là ta làm. Mặt khác, cũng nói với Kim Cương Tông, trong vòng 3 ngày phải đến nhận lỗi với ta, đưa lễ vật làm cho ta thỏa mãn mới được. Trong lời nói của Nhự Sư Tử, rõ ràng không có một câu uy hiếp. Nhưng sau khi tất cả mọi người nghe được đều hiểu rõ, nếu Kim Cương Tông không đến nhận lỗi, hoặc là giá trị lễ vật chưa đủ, như vậy trên đời này sẽ không còn Kim Cương Tông nữa. Những lời này đã hiển lộ rõ ra sự bá đạo của Nhị Điện Hạ, sau đó nàng lướt qua vật phẩm tán loạn trên mặt đất. Những thứ này, ngươi thu hay không? Nhận, ta nhận. Trưởng quầy vội vã mở miệng, không dám thở gấp một hơi, nhanh chóng xuất ra 100 linh thạch, sau đó trông thấy lông mi Nhị sư tỷ nhướng lên, gã run rẩy nghiến răng lại lấy ra thêm 100 linh thạch. 200 linh thạch toàn bộ để ở một bên, sau đó nặn ra nụ cười về phía Hoàng Nham cùng Hứa Thanh, trong mắt cũng mang theo chút cầu khẩn. Tiếp tục không để ý tới nữa, Nhị sư tỷ cầm lấy thanh đại kiếm nện trên quầy hàng, quay người đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua người thiếu niên Nhân Như tộc, nàng chán ghét mở miệng. Cút nhảy, dám cản đường của ta, một thân toàn mùi tanh. Thân thể thiếu niên Nhân Như tộc càng lúc càng run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc rút lui vài bước. Cung kính nhị điện hạ. Theo nhị điện hạ ra ngoài tới cửa, toàn bộ mọi người trong cửa hàng đều chắp tay cung kính mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu, mắt nhìn bóng lưng nhị sư tử thật sâu, tương tự cũng chắp tay. Giờ phút này trong thần sắc của Hoàng Nham mang theo vẻ đắc ý, lướt qua mọi người đang trầm mặc, vỗ vỗ bờ vai của Hứa Thanh. Ê, nhìn thấy chưa? Đây chính là sư tỷ của ta, nữ thần của ta. Về sau xem còn ai dám vu oan chúng ta. Nhưng mà tiểu tử ngươi cũng đạt đến một trình độ nào đó à? Vì chuyện của ta mà không tiếc ra tay, càng muốn giúp ta gánh vác. Việc này ta nhớ kỹ. Ta nói với ngươi, con người của ta có ân báo ân. Bây giờ trên người không có gì thú vị, đợi lát nữa tìm thấy thứ tốt, lại tặng cho ngươi làm lễ vật. Thần sắc Hoàng Nham đắc ý đến cực hạn, mặt mày hớn hở, nói xong phất tay với Hứa Thanh. Không đợi hắn mở miệng, đã hấp tấp chạy ra ngoài đuổi theo nhị điện hạ. Ê, sư tỷ, chờ ta chút. Thần sắc Hứa Thanh vẫn hơi hoảng hốt, một lát sau mới thu hồi ánh mắt ngoài cửa. Ánh mắt giống như không có ý định quét về góc áo của mình. Nhìn thấy thiếu niên như nhân tộc phút này, sắc mặt âm trầm. Trong mắt có một tia u mang hiện lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cầm lấy 200 linh thạch mà trưởng quầy đưa ra, trong khi đối phương đắng chát không dám tiếp xúc ánh mắt cùng mình. Đi ra khỏi cửa hàng, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn tên thiếu niên nhân như một cái. Cho đến khi rời xa khỏi cửa hàng, Hứa Thanh sửa sang áo bào một chút, lướt qua góc áo, ánh mắt trầm xuống. Cùng lúc đó, thiếu niên nhân như tộc bên cửa hàng nhìn bóng lưng Hứa Thanh rời đi, sắc mặt khó coi. Hôm nay gã tâm tình cực kém, trong mắt hiện ra sự chán ghét. Người động thủ với ta, coi như trốn, cũng hiếm có người nào có thể sống được. Đáng tiếc, phần lớn ta không nhìn thấy cảnh tượng chết đi của bọn họ. Hừ lạnh một tiếng trong lòng, thiếu niên nhân như tộc thu hồi ánh mắt hất tay áo rời khỏi cửa hàng. Với chính gã mà nói, Hứa Thanh chỉ là con sâu cái kiến. Việc hôm nay nếu không phải của Hoàng Nham, chính mình nhất định có thể đưa vối phương vào chỗ chết. Mọi người ở Thất Huyết Đồng đều đáng chết. Cái tên Đoạt Tông của ta thì càng đáng chết. Sớm muộn gì hắn cũng phải thành một người chết. Bầu trời giữa trưa tỏa ra ánh nắng vô cùng chói chang. Tại thời khắc mặt trời tiến thẳng đến phía trước, một nửa khuôn mặt của thần linh đứng giữa đó tản mát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho phàm nhân khó có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó. Thần linh ở phía sau lưng cao cao tại thượng, đối với chúng sinh mà nói, thần đã là tồn tại vượt qua thời không. Bất kể ban ngày hay là đêm tối, bất kể thực tế hay là trong mơ, bất kể quá khứ hay tương lai, thần thủy chung vĩnh hằng. Thần chứng kiến thế gian này thay đổi, chứng kiến sinh linh chết đi, chứng kiến cái thế giới này bởi vì thần xuất hiện mà biến thành loạn thế tàn khốc. Mà sự nóng bức bên trong ánh mắt hình như cũng bị nửa khuôn mặt dữ tợn thần linh tạo thành ảnh hưởng, biến thành tràn đầy ác ý, giống như không cam lòng thuận theo thiên đạo, không muốn lặng yên không một tiếng động mà rời đi vào trong cái mùa này. Cho nên điên cuồng phóng thích ra toàn bộ sự nóng bức của mình, xâm nhập vào mọi ngóc ngách bên trong chủ thành Thất Huyền Đồng, như muốn làm cho hết thảy sinh linh bị bốc hơi. Coi như là dưới bóng cây hay dưới mái hiên, cũng đều bị sự nóng bức vô hình xâm nhập, dù là gió biển thổi vào cũng không cách nào tản ra, tựa như chất độc ăn tận vào xương tủy, giống như một góc áo đạo bào của Hứa Thanh. Chỗ đó nhìn như bình thường, nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy trước mắt nó bị nhiễm một chút bột phấn, mà những thứ bột phấn này giờ đã được phát huy hơn phần nửa. Những thứ bột phấn này đã bộc phát tác dụng của mình, tương tự như cơn nóng trong thiên địa bị nửa khuôn mặt thần linh ảnh hưởng. Nó mang theo sự ác ý, mang theo sự dữ tợn, xâm nhập vào máu thịt, xương cốt dưới lớp đạo bào dính máu của Hứa Thanh. Tốc độ xâm nhập cực nhanh, lộ ra lòng tham không đáy. Từ khi xuất hiện cho đến khi xâm nhập, cũng chỉ mất thời gian mấy hô hấp. Biểu cảm của Hứa Thanh bình tĩnh, cúi đầu quét mắt qua góc áo, ánh mắt nheo lại đi về nơi cập bến. Bột phấn trên góc áo này là lúc hắn giao thủ cùng với thiếu niên nhân dư tộc, bị đối phương bí mật lưu lại. Nếu như đổi thành người khác, sợ đến giờ phút này, rất khó phát hiện được. Dẫu sao loại độc này vô sắc vô vị, thậm chí ở một trình độ nào đó, có lẽ đây không phải độc. Nhưng Hứa Thanh am hiểu dược đạo, đặc tính này khiến cho bên trong đầu hắn nổi lên ít nhất 7-8 chủng loại thuốc dẫn. Nhưng cụ thể là loại nào, hắn cần trở về phân tích một chút. Vô luận như thế nào, sau khi trải qua mấy lần đụng chạm, sát cơ Hứa Thanh đối với vị thiếu niên nhân như tộc này càng ngày càng cao lên. Đã đến lúc giết cá rồi. Hứa Thanh thì thào đi tới nơi cập ở khu bến cảng, chớp mắt bước vào pháp trù. hắn lập tức mở vòng phòng hộ, ngăn cách hết thảy âm thanh bên ngoài, khiến cho bên trong pháp chu hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó khoanh chân ngồi xuống khoang thuyền, Hứa Thanh trực tiếp xé xuống góc đạo bào. Hắn cầm góc đạo bào trong tay cẩn thận quan sát một chút, tay trái bấm pháp quyết, lập tức một đoàn hỏa diễm hiện lên trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Mặc dù hóa hải kinh lấy nước là chủ yếu, nhưng đối với pháp tu mà nói, kiêm tu nhiều loại thuật pháp phụ trợ cũng là bình thường. Trên Ngọc Giản Tông Pháp cũng đã có giới thiệu rất nhiều về việc này. Giờ phút này Hứa Thanh vung tay phải lên, hỏa cầu bay về phía góc áo bao phủ nó, sau đó bắt đầu đốt cháy. Tiếng xì xì không ngừng truyền ra, còn có sương mù nhạt bay lên, ánh lửa chập chờn khiến cho gương mặt của Hứa Thanh sáng tối bất định. Hắn nhìn góc áo bị thiêu đốt không ngừng uốn lượn, bên trong cảnh lửa cháy hiện ra đường cong màu đỏ, nhanh chóng tràn nhập toàn bộ góc vải. Những nơi nó đi qua, góc áo xám chỉ chạm một cái liền biến thành tro tàn. Cho đến thời gian mấy cái hô hấp sau, góc áo hoàn toàn bị đốt cháy, hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Hứa Thanh nhìn đám tro tàn trong lòng bàn tay, ngửi khói bên trong tràn ra thì thào nói nhỏ. Đây là máu của quỷ dục hấu, là độc, nhưng cũng không phải độc. Bên trong dược điển của Bách Đại Sư đã lưu lại từng nói về quỷ dục hấu. Loại sinh vật này tồn tại dưới đáy biển sâu, rất ít thấy. Trong túi trữ vật của Hứa Thanh cũng có hai con, nhưng hắn còn chưa có tìm được thuốc dẫn phụ trợ, cho nên thủy chung không động vào. Nhưng hắn biết rõ sau khi máu của nó trải qua xử lý, sẽ trở thành một loại thánh dược chữa thương, và nếu dùng những loại phương pháp hay thuốc dẫn khác để xử lý, dưới âm dương lưỡng cực, máu của nó sẽ tỏa ra một loại khí tức khiến cho tuyệt đại đa số dị thú chán ghét. Còn có mùi đặc thù của Khải Minh Thảo. Hứa Thanh nhắm mắt, có chỗ phán đoán, sau đó hắn mở con mắt, hai con ngươi đen nhánh như hố sâu vô cùng âm lãnh. Trên dược điển của Bách Đại Sư mặc dù không có nói sau khi hỗn hợp hai loại dược liệu này sẽ như thế nào, nhưng căn cứ vào dược lý, cái sau có thể phóng đại cảm giác chán ghét này trên phạm vi lớn. Chán ghét nho nhỏ sẽ khiến cho dị thú tránh đi, nhưng nếu chán ghét đến cực điểm nghiêm trọng sẽ chẳng khác gì thu hút sát ý của dị thú. Bởi vì chán ghét đến cực hạn chính là ác cảm. Vì vậy sau khi hỗn hợp này sẽ hình thành một loại nước thuốc đặc thù. Bản chất của nó có thể khiến cho cao cấp toàn thân người chạm vào bị nhiễm khí tức xâm nhập vào bên trong máu thịt. Bởi vì bản thân nó không phải độc cũng sẽ không phát độc, thậm chí có tính chất bồi dưỡng rất nhỏ đối với thân thể, cho nên hầu như không thể nào phát hiện. Mà nếu như muốn xua tan thì càng khó khăn hơn, thời gian đó tồn tại ít nhất là mấy năm. Về phần hiệu dụng thì chỉ là thu hút dị thú khiến cho chúng nó có ác cảm mãnh liệt với mình. Như lúc trước trong rừng rậm cấm khu, doanh địa thập hoang giả, Hứa Thanh tham gia lần hành động đầu tiên với tiểu đội đôi đình. Bình nước thuốc nhỏ trong túi của man quỷ chính là một loại dược vật như vậy. Chỉ là bình thuốc nhỏ của man quỷ lúc đầu là thứ xâm nhiễm trên người Hứa Thanh, bây giờ có dược lý, tư tưởng, nhưng không cách nào so sánh tài liệu, chênh lệch giữa cả hai bên như thiên với địa vậy. Nếu như ở trong tông môn bị loại khí tức này xâm nhập, mình sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng nếu như ra biển mà nói, Hứa Thanh rất rõ ràng, một khi mình mang theo loại mùi này ra biển, như vậy nhất định có đi, không có về. Loại phương pháp giết người này, thi cốt đều không còn, lại không có chút dấu vết nào, vô cùng âm độc như xà. Và lại thời gian tồn tại cũng cực lâu, nếu không phải Hứa Thanh hiểu dược đạo, đổi thành người bên ngoài chỉ sợ chết cũng rất khó đoán được cửu nhân chính mình là ai. Không biết ngươi có bản lĩnh phát hiện độc dẫn của ta hay không? Trong mắt Hứa Thanh nổi lên lãnh mang, thiếu niên nhân như tộc hạ tộc, nhưng trên thực tế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ẩn núp đằng sau. Lúc trước Hứa Thanh ra tay cũng đã hạ độc đối phương. Loại độc này cũng tương tự như là vô hại, tương đương chỉ lưu lại ký hiệu. Chỉ bất quá ký hiệu thiếu niên nhân như tộc trên người là ký hiệu khiến cho dị thú trong biển rộng ác cảm. Ký hiệu hắn lưu cho đối phương chính là bước chân xuống bờ vực của tử thần. Thần sức Hứa Thanh không chút gợn sóng nào, sau khi thu hồi đám tro cốt ở góc áo, hắn mở túi trữ vật ra nhìn đan dược bên trong một chút, lại ngẩng đầu nhìn tới tủ thuốc ở bốn phía. Hắn không am hiểu giải độc, nhất là loại khí tức này, bản thân của nó vốn đã không phải độc, cho nên khối thủy tinh màu tím mang đến sự khôi phục sức khỏe cho thân thể cũng không cách nào phát hiện ra diệu dụng này. Nhưng hắn am hiểu độc dược. Vì vậy Hứa Thanh thong dong xuất ra một chút vấn độc và độc đan. Mặt hắn không cảm xúc, trực tiếp nuốt vào, sau đó còn hỗn hợp tàn ra 7-8 loại vấn độc, rồi khẽ hít một hơi sâu, hút toàn bộ vào trong cơ thể. Sau một khắc, thân thể của hắn chợt run rẩy, trán hắn chậm rãi xuất hiện mồ hôi, nhưng hắn vẫn như trước ngồi khoanh chân, lặng lẽ thừa nhận độc dược, tựa hồ như đang đốt cháy trong nội tâm nổi lên sát cơ, bình tĩnh như trước khi bão tố phủ xuống. Độc dược đốt cháy ngũ tạng thân thể của hắn, đốt cháy xương cốt, đốt cháy máu thịt, đã không cách nào loại bỏ được khí tức của quỷ dục hấu và khải minh thảo, như vậy dứt khoát dùng độc dược xâm nhập chúng nó, tiếp tục sử dụng sự khôi phục của bản thân, khôi phục lại như cũ. Quá trình này trọn vẹn kéo dài 2 canh giờ, cho đến khi sắc trời bên ngoài đã tới hoàng hôn, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập tơ máu. Dưới sự khôi phục kinh người, độc trong cơ thể đã hoàn toàn bị loại bỏ, thứ cũng loại bỏ bị cùng nó, còn có khí tức xâm nhiễm của quỷ dục hấu. Sau khi kiểm tra xác định cẩn thận, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn bên ngoài khoang thuyền, ánh mắt thâm trầm thì thào nói nhỏ. Sắp thôi, ta có thể được ngủ ngon giấc. Vì vậy hắn lặng lẽ đứng lên, tắm sơ qua thân thể một cái, sau đó nhắm mắt lại. Một lát sau, mặt trời tựa hồ muốn nhường chỗ cho mặt trăng xuất hiện, tránh vị trí ra, cho nên hoàng hôn trở nên ảm đạm, mặt trăng treo lên trên không. Trong bầu trời lưa thưa những ngôi sao, những con đom đóm trong mộ, không có nghĩa ý nghĩa gì, chỉ xứng để làm đẹp, tô điểm cho cảnh sắc bên ngoài. Đêm nay, thích hợp để giết chóc. Hứa Thanh mở hai mắt ra, im lặng đặt que sắt vào trong tay áo. Hắn mài mài con dao găm, nhét vào trong giày. Sau đó, hắn kiểm tra một chút độc dược của mình, thong dong chỉnh lý tất cả, hắn mới đi ra khỏi pháp chu. Bộc phát tốc độ, một chớp mắt đã vọt đến nơi xa. Ánh trăng chiếu lả lả trên mặt đất, phát hiện cảm giác lành lạnh, chiết xả một bóng lưng như bóng tối lao về phía trước. Thân ảnh như gió của thiếu niên, đôi mắt như con sói đơn độc, đã trở nên càng ngày càng bén lạnh. Gió biển thổi tới lộ ra sự lạnh lẽo, bay vào trên người thiếu niên, thổi trường sam của hắn bay phất phới lên, thổi tung tóc đen của hắn, nhưng không thổi tan khí thức đặc thù từ ký hiệu tràn nhập bên trong chủ thành. Cuối cùng hóa thành tiếng rít bên tai thiếu niên, tựa như tiếng kèn nổi lên sát ý. Hắn muốn giết chóc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.